Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ký ức kim loại. Xin hỏi, ta ở đâu có thể tìm được luyện kim thuật sĩ An Đông Ni Áo tiên sinh? Đi đến cửa thành, Phí Liệt Cách hướng binh lính thủ thành hỏi. Binh sĩ đánh giá Phí Liệt Cách vài lần khách khí nói ra. An Đông Ni Áo đại sư Ma Tuyền hội sở tại Hải Vương trên đại đảo. Ma Tuyền hội sở dấu hiệu là Tam Trích Ma Pháp Tiễn. Thuận con đường này đi về phía trước, rộng nhất đường đi là được Hải Vương đại đảo, lại hướng xoay trái 500 mét liền có thể nhìn thấy. Phi thường cảm tạ, Phí Liệt Cách khách khí nói, không cần, mời giao 10 đồng tệ lệ phí vào thành. Binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ nói, chính như binh sĩ nói, Ma Tuyền hội sở thật rất dễ tìm. 4 tầng công trình kiến trúc, sau 4 phía tất cả công trình kiến trúc cũng cao hơn. Phía trên 3 cái giao nhau mũi tên, khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài liền có thể thấy rất rõ ràng. Ma Tuyền hội quán bên trong dòng người cuồn cuộn, Phí Liệt Cách bỏ ra rất lớn khí lực mới chen lên lầu 2. Lại tại lầu 3 lối vào chỗ bị người cản lại. Tiên sinh, ngài không phải quý tộc, bởi vậy không thể lên lầu 3. Một vị tiểu thư xinh đẹp ngăn cản Phí Liệt Cách nói. Ma Tuyền hội quán là An Đông Ni Áo tiên sinh mở sao? Phí Liệt Cách dừng bước lại hỏi. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Tiểu thư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại sao có thể có người hỏi cái này dạng vấn đề? Vậy thì tốt, ta muốn gặp An Đông Ni Áo tiên sinh. Phí Liệt Cách không nghĩ tới. Vị này luyện kim thuật sĩ thế mà có được như thế lớn hội quán. Hơn nữa thoạt nhìn thân phận địa vị rất cao. Phái đoàn nhưng so sánh mình đủ nhiều. Liên tục Đức Lan đại công tước cũng không sánh nổi. Ngài có hẹn trước không? Tiểu thư nhíu mày. Hàng năm muốn gặp An Đông Ni Áo đại sư nhiều người. Nhưng xưa nay không có bình dân yêu cầu gặp đại sư. Người tuổi trẻ trước mắt quần áo không tệ. Không lại không có nhà trưng. Nên phải vẫn chỉ là cái giàu có bình dân. Nên phải tính có đi. Ta gọi Phí Liệt Cách. Lan Địch Tư. A, ngài là được Phí Liệt Cách tiên sinh. Thực sự thật xin lỗi. Đại sư đã nói về ngài. Chỉ là bề ngoài không qua giống. Tiểu thư lần nữa đánh giá Phí Liệt Cách nói. Ta chỉ là đổi bộ y phục. Phí Liệt Cách cười khổ nói. Hắn đương nhiên không chỉ có đổi quần áo. Mà lại sửa lại phát. Còn tắm rửa qua. Cả người cùng ma vực xâm lâm bên trong thời điểm chênh lệch rất nhiều. Tại Ma Tuyền hội sở 4 tầng trong phòng khách. Phí Liệt Cách lần nữa gặp được An Đông Ni Áo đại sư. Đại sư nhìn khí sắc không tệ, so với ma vực xâm lâm bên trong hắn, nhiều phần lộng lẫy, tại hắn phục sức bên trên, Phí Liệt Cách thấy được tử tước tiêu chí cùng một viên rất đẹp hai bên nhà trưng. Tự tay làm Phí Liệt Cách ngâm chế một bình đỉnh cấp trà hương. An Đông Ni Áo ổn thỏa tại ma pháp gió mát trên ghế nói ra. Lần nữa cảm tạ ân cứu mạng. Đồng thời cũng hoan nghênh đi vào Mai Lý Hải. Mấy ngày nay để cho ta hào hào chiêu đãi một chút. Tại Ma Tuyền hội quán chung, nhìn chúng thứ gì, một mực cầm, hoặc là ngươi càng ưa thích áo giáp hoặc là vũ khí. Ta tư nhân cất chứa rất nhiều chân phẩm. Không không không, ta nghĩ ta không cần những thứ này. Phí Liệt Cách vội vàng nói, đồng thời bị trà hương hương vị hấp dẫn. Cầm lên nhẹ nhàng uống một ngụm, miệng đầy hương thơm, nếu như không phải là bởi vì quá nóng, nước trà trong chén có lẽ không đủ hắn uống một hớp. An Đông Ni Áo hiển nhiên chú ý tới dạng này chi tiết. Mỉm cười, có lẽ ta có thể giới thiệu ngươi biết một chút quý tộc. Phí Liệt Cách ngươi là quốc gia nào? An Đông Ni Áo hỏi. Hắn đối Phí Liệt Cách hiểu rõ chỉ giới hạn ở danh tự cùng võ sĩ. Ta đến từ tại Đức Lan công quốc. Bất quá ta đối các quý tộc không có gì hứng thú. Nghĩ tới những quý tộc kia. Phí Liệt Cách tựu đau đầu. tại Đức Lan công quốc đô thành chỉ ở lại 3 ngày. Cũng là bởi vì thực sự chịu không được những quý tộc kia quấy rối. Ô, An Đông Ni Áo hơi kinh ngạc, không muốn tiếp xúc quý tộc, cũng không cần ma pháp vật phẩm. Điều này đại biểu lấy quyền lực cùng tiền tài. Cái gì đều không cần ngươi còn tới tìm ta làm gì? Đức Lan công quốc chỉ là cái tiểu công quốc. Điểm này An Đông Ni Áo là biết đến. Hai nước liên tiếp, lần trước đi ma vực xâm lâm, tự trải qua nơi đó. Ta muốn biết một chút liên quan tới luyện kim thuật chi thức. Phí Liệt cách nói ra mục đích của mình, thế nhưng là, ngươi cũng không muốn trở thành ta học đồ. An Đông Ni Áo nghi ngờ hỏi, hắn rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt đến cùng muốn cái gì. Rất xin lỗi, ta thật không thể trở thành ngài học đồ. Lão sư của ta là sẽ không cho phép. Phí Liệt cách ngược lại không để ý trở thành một luyện kim thuật sĩ học đồ, thế nhưng là bối tạp lão sư là phi thường để ý. Điểm này Phí Liệt cách rất rõ ràng. Lão sư của ngươi, có thể biết hắn là ai sao? Tại An Đông Ni Áo trong lòng, Phí Liệt cách lão sư hẳn là một vị võ sĩ. Không có lý do không cho phép học sinh của mình lại nhiều một vị luyện kim thuật sĩ làm lão sư. Huống chi là mình dạng này luyện kim thuật sĩ. Lão sư của ta là bối tạp ma pháp sư. Phí Liệt cách nói, An Đông Ni Áo tay run một cái, mạnh mẽ đứng dậy đến, dùng không thể đến tin ánh mắt nhìn xem Phí Liệt cách hỏi. Lão sư của ngươi là một vị ma pháp sư. Vậy ngươi, đúng vậy, ta cũng là một ma pháp sư. Chỉ là còn không có tiến hành chứng nhận, ta đang chuẩn bị đi đế quốc học viện pháp thuật. Thứ nhất có thể chứng nhận ma pháp sư đẳng cấp, đồng thời tiếp nhận đế quốc thụ huấn. Thứ hai cũng phải tìm ta lão sư bối tạp ma pháp sư. Chúng ta tại ma vực xâm lâm trung thất lạc. Phí Liệt cách nói, hắn không cho rằng những này có cần phải giữ bí mật. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi kim kiếm, còn có ngươi mặc trên người áo giáp. Ngươi làm sao có thể là một vị ma pháp sư? Có thể nhìn xem kiếm của ngươi sao? An Đông Ni Áo kêu lên, đồng thời phi thường không lễ phép đoạt lấy Phí Liệt cách bên người kiếm bản rộng. Phí Liệt cách không quan trọng cười cười, một thanh kiếm thôi, đáng giá như vậy sao? Hiện tại hắn đã biết, thế thân áo giáp tựa hồ chế tạo không tốt lắm, không lại đợi thêm mấy năm. Chờ thân thể của mình cao lớn, thế thân áo giáp liền sẽ lộ ra vừa người rất nhiều. Mặt ngoài chỉ có một tầng, ngươi ở phía trên độ tầng hoàng kim. An Đông Ni Áo nhìn ngay lập tức ra kim kiếm bản chất. Đúng vậy, nguyên bản kim loại là đen nhánh sắc, rát lên hoàng kim không phải càng xinh đẹp chút sao? Phí Liệt cách biết, mình thẩm mỹ ánh mắt cũng không tính tốt. Mà trước mắt luyện kim đại sư thì là đạo này bên trong cao thủ. Đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Có thể nói cho ta thân kiếm là dùng cái gì kim loại sao? An Đông Ni Áo thần sắc chuyên chú hỏi. Ta không biết, là từ ma vực xâm lâm chung tìm tới. Một loại rất cổ quái kim loại. Phí Liệt cách hào hứng cũng cao lên. Tìm An Đông Ni Áo chính là muốn hướng hắn thỉnh cầu luyện kim tri thức, trong đó có liên quan tới kim loại vấn đề. Ồ, nói một chút, loại kim loại này đặc tính là cái gì? Ngươi là thế nào tìm tới nó? Vừa nhắc tới luyện kim thuật cùng các loại hy hữu vật liệu. An Đông Ni Áo con mắt sáng lên, nó đặc tính rất quái lạ, rất cứng, rất rắn chắc, tính bền dẻo mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện, truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, ai vậy? An Đông Ni Áo bất mãn nói, có lỗi với đại sư, Phi La An hầu tước cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến nữ hài tử thanh âm ngọt ngào, không thấy, ai cũng không thấy. An Đông Ni Áo đang suy nghĩ Phí Liệt cách nói tới kim loại thuộc tính, lúc này hắn không muốn gặp bất luận cái gì không tướng cam người. Tuân mệnh đại sư. Ngoài cửa nữ hài hiển nhiên đối chuyện như vậy rất quen thuộc. Không có nửa phần do dự, lập tức rời đi, không cần để ý tới bọn hắn. Nói tiếp đi, cứng rắn, rắn chắc, tính bền dẻo tốt, những này cũng không kỳ quái. Còn có cái gì càng có ý tứ đặc tính sao? An Đông Ni áo đôi phí liệt cách vừa rồi nói mấy thứ đặc tính cũng không hài lòng. Phải biết, đối với ma pháp sư tới nói, tuyệt đại đa số kim loại đều là địch nhân. Kim loại ma pháp truyền tính quá kém, cơ hồ có thể nói không có. Bởi vậy ma pháp sư bình thường đều sẽ không sử dụng kim loại chế phẩm. Ma pháp trượng cũng là làm bằng gỗ, ngoại trừ tinh kim, mật ngân dạng này cực kim loại hiếm bên ngoài, ma pháp sư là sẽ không sử dụng kim loại, mà tinh kim cùng mật ngân chẳng những sản lượng thấp, chân quý dị thường, mà lại bởi vì bọn chúng quá mềm, cường đại võ sĩ thậm chí có thể dùng tay thay đổi nó nhóm ngoại hình. Căn bản không có khả năng dùng để chế vũ khí cùng áo giáp. Trừ cái đó ra, còn có chút ma pháp truyền tính tương đối tốt kim loại. Đều không thích hợp chế tác kiếm bản rộng. Đến cùng là cái gì đây? Là một ma pháp sư. Đối với ma pháp truyền tính là phi thường để ý. Dù cho không hiểu những này nguyên lý, cũng sẽ bản năng cự tuyệt kim loại chế phẩm. Hắn nhớ rõ, kiếm bản rộng cùng áo giáp đều là thiếu niên ở trước mắt tự mình chế tác. Mà hắn lại là một ma pháp sư. Còn có tại nó hư hao về sau, trải qua thời gian nhất định, có thể mình khôi phục. Phí liệt cách tiếp tục nói. Ký ức kim loại. An Đông Ni áo từ ma pháp gió mát trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên. Hai tay bưng lấy kiếm bản rộng. Chau mày. Tựa hồ có cái gì không giải được mê đoàn. Ngài là nói, loại kim loại này gọi là ký ức kim loại sao? Phí liệt cách ngược lại là rất vui vẻ. Chỉ ít biết loại kim loại này tên. Tới đây quả nhiên là đến đúng rồi. Không sai, ấn ngài nói, nó là được ký ức kim loại. Thế nhưng là muốn tìm đến như thế khối lớn ký ức khoáng thạch kim loại. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặt khác cái gì? Phí liệt cách liền vội vàng hỏi. Hắn đối loại kim loại này hứng thú thế nhưng là rất cao. Ký ức kim loại đang giống như ngài nói như vậy. Không lại ngoại trừ nó chân quý bên ngoài. Nó còn có cá biệt tên là làm chân quý phế vật. An Đông Ni áo buông xuống kiếm bản rộng nói. Hắn đã không cần phải đi tự mình kiểm trắc chuôi này kiếm bản rộng. Chân quý phế vật. Vì sao lại có danh tự như vậy? Phí liệt cách có thể tuyệt không cảm thấy loại kim loại này vô dụng, mà là phi thường hữu dụng. Có hai nguyên nhân, một là loại kim loại này khoáng thạch phi thường khó mà tìm tới. Dù cho tìm tới, cũng đều là một ít khối khoáng thạch, bên trong hàm lượng lại thấp, cơ hồ tinh luyện không ra nhiều ít đến, huống chi tinh luyện loại kim loại này. Phải vô cùng nhiều ma lực, ngoại trừ ma pháp sư, cho dù là giống như ta như vậy luyện kim thuật sĩ, cũng không có khả năng để luyện ra. An Đông Ni áo nói, nha, phí liệt cách lên tiếng, hắn cũng không cảm thấy tinh luyện ký ức kim loại có bao nhiêu khó. Bởi vì hắn là một ma pháp sư, có đầy đủ ma lực đến làm chuyện này, nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn. Ký ức kim loại chỉ có tại tinh luyện đồng thời có thể tạo hình. Định hình về sau, vô luận như thế nào thay đổi nó, đều sẽ chậm rãi biến trở về nguyên trạng. Đây mới là vấn đề lớn nhất. An Đông Ni áo nói, phí liệt cách gật gật đầu. Điểm này hắn đã từng có tự mình trải nghiệm. Ký ức kim loại đích thật là phi thường khó làm đồ vật. Đồng thời lại có một chút xíu thất vọng. Hắn tới đây tìm An Đông Ni áo, bản ý chung là được hy vọng giải quyết vấn đề này. Xem ra đây là không cách nào giải quyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.